Nếu nói cô nàng hot là bởi được lăng xê chỉ nghiên nghĩ cũng chẳng có gì khó hiểu. Nữ sinh xinh đẹp học ở trường đại học Essex nổi tiếng đứng đầu của thành phố, có nhan sắc lại có chỉ số thông minh, cười lên còn tinh khôi tươi đẹp. Đâu chẳng phải là hình mẫu lý tưởng của nhóm trạch nam trên mạng hay sao? Có điều để nhóm trạch nam thất vọng là nữ thần vừa tốt nghiệp không bao lâu đã đi gả chồng, vẫn là gả cho một phú nhị đại. Lúc ấy trên mạng là làn sóng ai thán, thậm chí còn không ít người công khai lên án, nói nữ thần trông thanh thuần, kỳ thật là loại hám dầu, hư vinh, tâm cơ vân vân. Nhưng bản thân nữ thần không giải thích bất cứ điều gì, mà những tin tức của cô nàng, sau khi kết hôn cùng ngày một ít. Cho nên, Vân Lam hẹn hò với Tần Mặc từ khi nào, từ thời học sinh sao? Vậy vì sao lại chia tay? Bởi vì Tần Mặc một nghèo hai trắng, nên cô nàng chọn người khác. Nhưng khi ấy ngay cả Phương Hằng cũng đều kiên định đi theo anh, ánh mắt Vân Lam cũng không tiền cận đến vậy mới đúng. Nhưng nếu không phải là như thế, vậy thì tại sao Tần Mặc lại có vẻ mặt khó coi khi nhắc tới Vân Lam? Từ biểu tình của anh lúc ấy, hẳn không phải là anh đơn phương đưa ra chia tay. Rõ ràng đây đã là chuyện cũ của 6-7 năm về trước nhưng Trì Nghiên cũng không biết tại sao mình lại để ý đến vậy. Mà có lẽ ban ngày nghĩ ngợi quá nhiều, nửa đêm này cô lại mơ một. Góc truyện audio.com, giấc mơ, trong mơ cô thấy một căn phòng tinh tươm, rõ ràng là văn phòng mới được trang hoàng. Mà trên bàn không có lấy một người làm việc, chỉ có hai người đàn ông đứng trong gian trà nước vừa khuyên răn vừa tranh luận gì đó, trong đó có một người là Tần Mặc. Một người khác đúng là một trong thành viên sáng lập công ty, sau này rút cổ phần, dấn thân vào ngành sản xuất khai phá Essex bảo, Lâm Hạo. Mà nguyên nhân dẫn tranh chấp giữa hai người là Tần Mặc đem NV bán, Lâm Hạo không chịu. Trong cuộc tranh cãi gay gắt này, Trì Nghiên bỗng nghe được Lâm Hạo nhắc tới Vân Lam. Hiện giờ công ty đang trên đà phát triển, đưa NV vào thị trường cũng nhận được phản hồi rất tốt. Vậy mà cậu muốn bán NV ở ngay lúc này? Tần Mặc cậu đã từng nghĩ tới chưa, những đồng nghiệp cùng nghiên cứu phát minh ra nó sau khi nghe được tin tức này vào ngày mai chắc chắn họ sẽ phát điên mất. Hơn nữa kể cả cậu muốn bán ít nhất cậu cũng phải bán với giá cao, hiện giờ bán với giá rẻ rúng gì vậy? Chỉ vì giúp Vân Lam, tôi nói rồi chuyện của cô ta, chúng ta cùng nhau suy nghĩ thêm ắt sẽ có cách giải quyết khác, cậu có thể đừng xúc động như vậy được không? Dù cho Lâm Hạo nói hết nước hết tình thì Tần Mặc vẫn thái độ kiên quyết như cũ. Cuối cùng kết quả là Lâm Hạo đập vỡ chiếc ly kết thúc. Trì Nghiên trốn ở góc phòng, rõ ràng đang nằm mơ, nhưng vẫn như cũ cảm nhận được sự ghen tuông nồng đậm trong lồng ngực. Sau đó, cô bị đè nặng đến ngột thở mà tỉnh. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Ngồi edit mà mắt díp hết cả vào, MN đọc tạm, có gì mai mình chỉnh sửa câu cách chương.